Giám đốc Giang muốn ăn lại tình cũ cấm đình xuân chú. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiếc xe của Giang Ngữ Tình được thiết kế riêng cho nữ giới. Với chiều cao của Giang Dữ Miên, nếu đóng mui xe lại sẽ rất chật chội. Papa cũng không thoải mái, nên cậu cứ thế lái xe về nhà trong gió. Nửa đêm, chó cũng đã ngủ, Giang Dữ Miên vẫn tràn đầy năng lượng. Nhưng ngày mai có việc, cậu vẫn tranh thủ lúc trời chưa sáng ngủ một giấc. Studio đã được dọn dẹp gần xong, công ty cũng đã đăng ký xong. Tiếp theo là tuyển người. Cậu không tìm công ty SA, cũng không sử dụng phần mềm tuyển dụng. Giang thiếu gia có con đường tắt khác. Hôm nay là ngày phỏng vấn vòng 2 tuyển dụng mùa thu của Kim Mãn Lâu. Cậu đến đó để đào góc tường. Trương Khải Minh là thư ký của bố cậu, năm đó đã từng đi họp phụ huynh cho cậu mấy lần. Cũng từng xử lý mấy vụ bê bối cho cậu, lúc nhận được thông báo xuống lầu đón người có chút bất lực. Số người Giang Dữ Miên cần không nhiều, vấn đề không lớn lắm, nhưng bản thân cậu mở studio riêng, không đến công ty, vấn đề có hơi lớn. Còn có gì không hài lòng với Kim Mãn Lâu? Lúc trước không phải đã nói rõ rồi sao? Mở một dòng sản phẩm cao cấp giá bình dân, con đến làm giám đốc, sau này cũng tiện đường vào tập đoàn. Cả công ty đều biết, dòng sản phẩm cao cấp giá bình dân mới mở là để dọn đường cho thái tử. Kết quả thái tử không chịu lên kiệu, Giang Dữ Miên nhắc nhở ông. Thư ký Trương, bằng cấp của con, ở chỗ ông có thể làm giám đốc dòng sản phẩm cao cấp giá bình dân hay không? Con biết rõ, còn về tập đoàn, con nhớ không nhầm thì lão Giang không ngoại tình. Người thừa kế chỉ có con và Giang Ngữ Tình. Thứ thuộc về con thì chính là của con, không liên quan đến việc con làm việc ở đâu. Trương Khải Minh tự nhận là hiểu cậu rất rõ, nhưng vẫn bị câu nói bá đạo như là lẽ đương nhiên này của cậu làm cho nghẹn lời. Sự nghiệp cậu muốn tự mình làm, nhưng sản nghiệp gia đình cũng không thể thiếu phần. Vậy ý của con là ký hợp đồng, hợp tác, con còn mang theo cả hợp đồng. Nhà thiết kế phụ trách thiết kế, không phụ trách sản xuất. Bản vẽ xong còn phải có thợ làm ra sản phẩm. Kim Mãn Lâu quy mô lớn, bất kể là cát, khảm đá quý hay gia công kim loại quý, đều có dây chuyền sản xuất hoàn chỉnh, nhiều thợ có tay nghề cao, kênh cung cấp nguyên liệu cũng ổn định. Studio của cậu mới thành lập, hợp tác với Kim Mãn Lâu có thể tiết kiệm được không ít công sức. Trương Khải Minh hiểu rồi, hợp đồng này ký xong, Giang giám đốc vẫn là Giang giám đốc, dây chuyền sản xuất vẫn là của Kim Mãn Lâu, nhưng sản phẩm làm ra sẽ không liên quan gì đến Kim Mãn Lâu. Quan hệ thuê mướn bị đảo ngược, Giang thiếu gia rõ ràng là đang cạo lông trên người mình. Trương Khải Minh nói phải đưa hợp đồng cho bộ phận pháp chế xem qua. Thực chất là đi xin ý kiến của Giang Tổng. Mất cả buổi sáng, Giang Dữ Miên đến hiện trường phỏng vấn. Đây là buổi tuyển dụng của Kim Mãn Lâu. Chưa từng nghe nói đến việc có thể tuyển người cho công ty khác ngay giữa buổi phỏng vấn. Quản lý bộ phận nhân sự ôn hòa giới thiệu. Đây là Giang Tổng, Giang Dữ Miên thẳng thắn nói. Tôi chưa xem sơ yếu lý lịch của các bạn. Có thể vào vòng 2 chắc chắn đều rất giỏi. Đây là sơ yếu lý lịch của tôi. Cậu đến tuyển người mà lại trưng ra sơ yếu lý lịch của mình. Các ứng viên đang phỏng vấn đều theo bản năng nhìn. Giang Dữ Miên có thể nhảy dù vào làm giám đốc. Một mặt là vì thân phận của cậu. Mặt khác là vì bảng thành tích lấp lánh của cậu, ở trong nước cơ bản có thể ngang nhiên làm việc, công ty lớn nào cũng sẽ không từ chối, bằng cấp của cậu ở đó, mức lương cậu đưa ra không thấp, lại còn đưa ra kết quả ngay tại chỗ, bất kể là nhân viên hành chính hay nhà thiết kế, cơ bản những người cậu nhìn chúng đều có thể có được. Chỉ trong một buổi sáng đã dựng lên được studio. Buổi trưa Giang Ngữ Tình đến tìm cậu ăn cơm. Bọn họ cùng nhau ăn ở căng tin. Giang Dữ Miên chưa chính thức vào làm, nên quẹt thẻ của Giang Ngữ Tình. lại chọc tức lão Trương à, bố nói sao? Chị nghe thấy ông ấy than thở với bố, nói là em còn mang theo cả hợp đồng đến, lừa ông ấy mấy tháng trời, bây giờ lại muốn tuyển người. Lúc em đăng ký công ty cũng đã tìm ông ấy rồi. Giang Dữ Miên thản nhiên nói, vừa không sợ chuyện lớn mà kéo người khác xuống nước. Mạnh Đình Xuyên cũng biết, lúc em tìm anh ấy, không phải hai người đều ở đó sao? Giang Ngữ Tình nhớ lại lần cuối cùng bọn họ tụ tập. Ngày sinh nhật gì cả, nói lúc nào? Giang Dữ Miên gắp một miếng khoai tây chiên, nói ngắn gọn, lúc em hỏi chị tại sao không gọi anh ấy là anh. Giang Ngữ Tình lập tức nhớ ra, Giang Dữ Miên là người nhỏ tuổi nhất trong thế hệ của bọn họ. Từ năm 7 tuổi đã không gọi anh chị nữa. Chỉ có Giang Ngữ Tình là chị gái ruột, thỉnh thoảng mới được nghe một tiếng. Chị, hôm đó Giang Ngữ Tình nghe thấy anh gọi Lâm Hạc Thư là anh họ, quay sang anh họ ruột lại gọi thẳng tên, mới trêu chọc một câu. Em với Hạc Thư quan hệ tốt nhỉ? Giang Dữ Miên gật đầu một cách thờ ơ, thầm nghĩ sau này sẽ còn tốt hơn nữa. Lại nói về chuyện hợp đồng rất mới, hai ngày trước mới gửi đến, Giang Dữ Miên còn chưa xem đã trực tiếp mang đến đây. Dù sao Kim Mãn Lâu cũng có bộ phận pháp chế, cần kiểm tra, thương lượng, bây giờ cậu có xem hay không cũng không quan trọng, ông ấy tưởng em muốn hai bên cùng lúc, cho nên không để tâm. Nào ngờ, Giang Dữ Miên lại muốn bỏ công sức một bên, lấy tiền cả hai bên. Cô dừng một chút, em không cần phải nể mặt chị, bố cũng muốn chúng ta dốc hết sức lực, chúng ta làm việc ở hai lĩnh vực khác nhau, không ảnh hưởng gì đến nhau. Giang Dữ Miên nhìn chị gái mặc đồ công sở đối diện. Giang Ngữ Tình sau khi ly hôn mới bắt đầu gây dựng sự nghiệp, ngành nghề lại còn là âm nhạc, chẳng liên quan gì đến ngành học của cô. Bây giờ đang làm việc ở Kim Mãn Lâu, tiệm đàn giao cho người khác quản lý. Giang Dữ Miên từng đạt giải thưởng thiết kế vàng của Head, học trò của nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Karan Morrison. Họ Giang lại là con trai, dù công khai hay bí mật đều chiếm ưu thế hơn Giang Ngữ Tình. Hiện tại bọn họ thoạt nhìn là làm việc ở hai lĩnh vực khác nhau, nhưng sau này thì chưa chắc. Vị trí cao nhất chỉ có một, bây giờ thì không ảnh hưởng, sau này thì sao? Chị cam tâm à? Rõ ràng chị cũng đang học thiết kế. Giang Ngữ Tình im lặng một lúc. Cảm ơn em, Miên Miên, dự án mới đúng là để dọn đường cho thái tử, nhưng thái tử chưa chắc đã phải là Giang Dữ Miên. Giang Dữ Miên lười biếng nói, chị muốn gì thì cứ tranh thủ, dù sao cổ phần của em cũng không thể thiếu. Giang Dữ Miên không phải là kiểu người âm thầm cống hiến. Cậu đã làm thì phải để đối phương nhớ đến công sức của cậu, nợ ân tình của cậu. Giang Ngữ Tình cười, thằng nhóc này, Giang Tổng thực ra rất công bằng, thậm chí vì tính cách còn quan tâm đến cô nhiều hơn. Cô muốn vào công ty, muốn vào bộ phận nào, ông đều vui vẻ ủng hộ. Nhưng Giang Dữ Miên trở về, ông có thể trực tiếp giao dự án trọng điểm phát triển trong vài năm tới của tập đoàn cho cậu. Người thừa kế mà ông nhắm đến là Giang Dữ Miên. Ông sẽ không để con gái chịu thiệt thòi, chỉ là mong con trai trở về hơn. Giang Ngữ Tình cũng từng nghĩ, nếu lúc trước chọn một ngành nghề phù hợp hơn, tốt nghiệp trực tiếp vào công ty thì sẽ thế nào? Giả thiết không có ý nghĩa gì. Đã Giang Dữ Miên đã quyết định, cô cũng không khuyên can nữa. Chuyển chủ đề, xe thế nào cũng được, papa rất thích. Giang Dữ Miên thành thật nói, em ngồi hơi thấp, trời lạnh thì không dẫn nó đi chơi nữa. Cậu vừa nói đến trời lạnh, Giang Ngữ Tình mới chậm chạp nhận ra, sao giọng em khàn vậy, bị cảm à? Giang Dữ Miên cau mày, thảo nào buổi sáng cảm thấy choáng váng, cậu còn tưởng là do ngủ không đủ giấc. Chắc vậy, Giang Ngữ Tình quan tâm, không sao chứ, giao mùa đừng chỉ lo đẹp, mặc thêm áo vào. Giang Dữ Miên sửa lại, mặc thêm áo cũng không ảnh hưởng đến việc em đẹp trai. Vừa nói liền cảm thấy ngứa cổ họng, ho khan hai tiếng, Giang Ngữ Tình dở khóc dở cười. Không được thì đến bệnh viện khám xem. Không cần đâu, em về nhà uống thuốc, ngủ một giấc là khỏi. Người nói là muốn uống thuốc, vừa về đến nhà đã vội vàng mở WeChat tìm bác sĩ. Bác sĩ họ Lâm, cậu vừa gõ chữ, vừa lấy nhiệt kế điện tử ra. Đo nhiệt độ, 37,4 độ. Sốt nhẹ cũng là sốt. Giang Dữ Miên không biết cái gì gọi là báo tin vui. Giấu tin buồn, hơi khó chịu một chút cũng phải nói thành 10 phần. Huống chi hiện tại cậu thực sự khó chịu. Bình thường lúc nào cũng gọi Lâm Hạc Thư, thật sự bị bệnh lại không gọi như vậy nữa. Lâm Hạc Thư, em bị cảm rồi, khó chịu, gửi xong, sau đó đếm thầm trong lòng đến 14. Lâm Hạc Thư trả lời cậu, triệu chứng gì? Giang Dữ Miên gọi video cô. Lâm Hạc Thư nghe máy, cậu vui vẻ nói, trả lời nhanh vậy bác sĩ Lâm. Bình thường cậu nhắn tin, Lâm Hạc Thư không bao giờ trả lời. Giang Dữ Miên biết anh chắc chắn đã xem rồi, không ngờ lại xem kịp thời như vậy. Nghe cậu nói có vẻ rất đắc ý, tràn đầy năng lượng, nhưng giọng nói quả thực khác với ngày thường, hơi khàn. Lâm Hạc Thư bỏ qua lời trêu chọc của cậu, giống như một bác sĩ đang nghe điện thoại khám bệnh, giọng điệu nghiêm túc, khó chịu ở đâu, hơi choáng váng, đo nhiệt độ chưa, 37,4 độ, sốt nhẹ. Lâm Hạc Thư rút một tờ giấy ra bắt đầu viết bệnh án. Còn chỗ nào khó chịu? Trong lòng khó chịu, Lâm Hạc Thư khựng lại. Giang Dữ Miên nói tiếp, anh không trả lời tin nhắn của em. Đương nhiên cậu không nói đến tin nhắn vừa nãy, mà là những tin nhắn dài dằng dặc, lướt mãi không thấy đáy. Đã xem nhưng không trả lời trước đây. Bệnh tình còn chưa nói hết, Giang Dữ Miên đã bắt đầu. Bác sĩ Lâm, chỉ là trả lời tin nhắn thôi mà, sẽ không trói anh lại bắt anh yêu đương với em đâu. Lâm Hạc Thư đã miễn dịch với những lời này của cậu. Tiếp tục hỏi, có ho, nghẹt mũi không? Có ho một chút, có đờm không? Không có, ho khan, uống thuốc cảm, hoặc là VC Ngân Kiều. Thuốc cảm gì cũng được. Không có, cái gì không có, cái gì cũng không có. Vậy thì gọi ship. Lâm Hạc Thư tâm trạng không tốt lắm, Giang Dữ Miên nghe ra được, cậu còn nghe ra Lâm Hạc Thư muốn cúp điện thoại. Giang Dữ Miên không vui, kiếm chuyện, anh không phải là thầy thuốc đông y sao, sao cứ kê đơn thuốc tây vậy, cậu không thích uống thuốc đông y. Giang Dữ Miên đúng là thích hươu, nhưng lại sợ hươu, lúc học cấp 3, đường nhân y chưa di rời, mở rộng. Lúc đó gọi là phòng khám đông y họ Lâm. Trong bệnh viện cũng có căng tin. Bà nội Lâm không tự nấu cơm. Lâm Hạc Thư cũng ăn cơm ở căng tin cùng bà. Tan học liền đến bệnh viện. Anh không có chứng chỉ hành nghề. Ngoài việc xem bệnh án, phần lớn thời gian đều ở trong phòng thuốc sắc thuốc. Vừa sắc thuốc, vừa dựa vào đơn thuốc để suy ngược lại bệnh tình. Sắc thuốc nhiều, trên người luôn có mùi thuốc thoang thoảng không tan. Đa số mọi người đều không thích mùi thuốc, nhưng Giang Dữ Miên lại không hiểu sao rất thích mùi vị đắng ngắt này. Thích Lâm Hạc Thư, nhưng thật sự bảo cậu uống, cậu lại tránh né. Cách chương.